Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 798 Tượng Lập Thư Viện 73. Chương 798 Tượng Lập Thư Viện 73. Nghĩ vậy một chút, Trần Minh Viễn trong lòng liền tổng cảm thấy đổ một hơi. Thượng không tới không thể đi xuống, cứ như vậy, cơ bản có thể 100% khẳng định Chu Lập Vĩ cũng là Hồng Phương Trận Doanh. Hạ Tịch không quản Trần Minh Viễn tiểu cảm xúc, nàng đem chính mình nắm giữ tình huống cùng Trần Minh Viễn giản lược nói một chút. Triển ngộ là Lam Phương Trận Doanh. Căn cứ triển ngộ sở miêu tả tình huống tới xem, Triệu Vũ Hân là Hồng Phương Trận Doanh khả năng tính cực cao. Mặt khác chính là Hoa Mai. Triển ngộ cảm thấy nàng chưa chắc là Hồng Phương Trận Doanh người, Trần Minh Viễn đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, cứ như vậy, ta, ngươi, Mã Oánh Oánh, Triển ngộ bốn người là đã xác định Lam Phương Trận Doanh người chơi. Chu Vi Vi, kẻ cơ bắp, Chu Lập Vĩ ba người là đã xác định Hồng Phương Trận Doanh người chơi. Triệu Vũ Hân là Hồng Phương Trận Doanh người chơi xác suất rất cao. Hoa Mai cùng Tạ Văn Hữu trận danh còn không thể xác định, là như thế này không sai, Hạ Tịch gật đầu. Tạ Văn Hữu chúng ta đại đa số người chơi đều chỉ tiếp xúc quá như vậy một lần. Rất khó suy đoán hắn rốt cuộc là thuộc sở hữu với cái nào trận doanh. Nếu đơn từ chức nghiệp đi lên suy đoán, hắn là Hồng Phương trận doanh xác suất sẽ cao một chút. Nhưng cái này trận doanh phân chia khẳng định không phải đơn thuần dựa theo chức nghiệp tới phân chia, chủ yếu là mọi người đều không có như thế nào tiếp xúc quá Tạ Văn Hữu. Căn bản là không biết hắn là cái như thế nào người. Cũng không biết hắn phía trước kia 7 ngày rốt cuộc làm chút cái gì. Trần Minh Viễn có chút buồn, rầu mà nhíu mày. Hơn nữa thân phận của hắn lại không phải bình thường lão sư. Muốn tìm được hắn cũng không phải thực dễ dàng. Đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đối Hạ Tịch nói, Chu Lập Vĩ tìm được quá Tạ Văn Hữu. Hai người còn liêu quá. Cứ như vậy nói, Tạ Văn Hữu là Hồng Phương trận doanh xác suất đã có thể thẳng tắp bay lên. Về Tạ Văn Hữu tương ứng trận doanh, có thể quá hai ngày lại đi hỏi. Hạ Tịch không phải thực để ý mà nói, nếu chúng ta tìm được thư viện bí mật lúc sau, hắn còn sống nói, nếu Tạ Văn Hữu khi đó đã chết, như vậy hắn là cái nào trận doanh liền đều không quan trọng, nếu Tạ Văn Hữu còn sống, lúc ấy lại đi hỏi hắn bản nhân thuộc về cái gì trận doanh. Cũng không muộn, vậy ngươi hiện tại tính toán làm gì? Trần Minh Viễn nhưng thật ra chưa từng có với rối rắm Tạ Văn Hữu thân phận. Hắn hỏi, thời gian này đoạn, tầng hầm ngầm bí mật căn cứ hẳn là không có người ra vào. Ngươi hiện tại chính là tưởng đi vào cũng không có phương tiện đi, cái này chờ buổi tối lại đi. Cũng không muộn, Hạ Tịch đánh cái ngáp. Ta chuẩn bị trước tìm cái an tĩnh địa phương ngủ một giấc. Ngủ. Ngủ. Trần Minh Viễn mở to hai mắt nhìn. Người không nóng nảy làm rõ ràng thư viện bí mật sao? Cấp cũng vô dụng a, Hạ Tịch nhún vai. Người không cũng nói. Lúc này cũng không phương tiện tiến vào ngầm bí mật căn cứ. Trần Minh Viễn. Ngoặc kép. Đạo lý là không sai. Nhưng đột nhiên từ thương lượng sự tình chuyển biến vì đi ngủ. Hắn có điểm chuyển bất quá tới, vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào ngủ a? Hắn nhịn không được hỏi. Tổng không thể là ở chỗ này đi. Nơi này lại nhiệt lại phơi người. Liền tính là hắn loại này da dày thịt béo. Hắn đều không thể ngủ được. Càng miễn bàn Hạ Tịch loại này da thịt non mịn nữ nhân, đi lão sư ký túc xá tuyển cái thuận mắt. Phòng, Hạ Tịch tựa hồ đã sớm suy xét hảo. Cho nên lúc này trả lời đến không có nửa phần do dự, ban ngày các lão sư yêu cầu giám sát học sinh. Đều đến ở khu dạy học khu vực hoạt động. Cho nên giáo viên ký túc xá khẳng định là không chí, mà bất luận là bảo an. Vẫn là phụ trách giám sát lão sư. Hoạt động khu vực đều không bao gồm giáo viên ký túc xá, nơi đó liền thành nhất không dễ dàng bị quấy rầy đến nghỉ ngơi nơi. Tấu chương xong. Hết chương.